Cao thủ y đạo, chương 117, đánh mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi không biết, anh Hàn, nếu có chỗ nào xúc phạm mong anh tha thứ cho tôi. Mặt Dỗ bắt đầu hoảng sợ. Anh ấy là đại ca của tao, là ông chủ của Châu Đại Long. Lý Hàn cười lạnh nói, Mặt Dỗ, mày kiếm tiền như thế nào tao không quan tâm, nhưng hôm nay người mà mày đã xúc phạm, là người mà mày không thể chọc nổi. Ông chủ của sếp Châu. Hai chân Mặt Dỗ run lên, hắn ta kinh hãi nhìn Trần Vũ, lần này hẳn ta thật sự xong đời. Châu Đại Long là ai? Ông ta lũng đoạn gần một nửa địa điểm giải trí và quán bar ở Phong Lăng. Tuyệt đi nhân vật cộm cán, người này là ông chủ của Châu Đại Long sao? Sếp Trần, tôi không biết, sếp Trần. Mặt Dỗ run bần bật, thật xin lỗi, sếp Trần, nếu tôi biết thân phận của ngài thì có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám lừa gạt trước mặt vợ ngài. Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì đâu. Trần Vũ cau mày, bây giờ tôi rất không vui, bởi vì anh đã làm cho vợ tôi không vui. Tôi sẽ trả lại tiền. Mặt Dỗ khóc lóc. Sếp Trần, xin hãy tha thứ cho tôi, cho ngài ngay lập tức, ngay lập tức. Nói, Trần Vũ quay lại, vẫy vẫy tay. Lý Hàn ở phía sau lấy một câu gậy từ tên đàn em rồi đánh mạnh vào chân Mặt Dỗ. Răng rắc, Mặt Dỗ hét lên một tiếng thảm thiết, quỳ rạp xuống đất. Lý Hàn cầm lấy gậy đánh mạnh vào người hắn ta. Sau khi đánh liên tiếp hơn chục gậy khiến cả người Mặt Dỗ đầy máu, Lý Hàn ném cây gậy sang một bên. Đập quầy, vâng, các anh em, lên. Một đám người lao tới, nắm chặt vũ khí trong tay và đập mạnh vào quầy. Mặt Dỗ tuy lừa gạt, nhưng trong quầy trưng bày của hắn ta vẫn còn rất nhiều thứ tốt. Chưa đầy 5 phút, quầy trưng bày được trang hoàng trông có vẻ cao cấp này đã bị đập nát thành từng mảnh. Sắc mặt của đôi nam nữ nhân viên bán hàng vừa rồi đã tái nhợt. Hai người các người nói thử xem chuyện hôm nay nên giải quyết như thế nào. Trần Vũ nhìn chằm chằm hai người. Sếp Trần, tôi sai rồi sếp Trần, nhưng chuyện này đều là do ông chủ ra lệnh, tôi cũng không thể làm gì được. Nam nhân viên bán hàng phịch một tiếng quỳ xuống. Tôi biết, không phải lỗi của mấy người. Trần Vũ xua tay, đánh gáy chân, Lý Hàn ở một bên giơ cây gậy trong tay lên đập. Xuống, rắc, nam nhân viên bán hàng hét lên thảm thiết rồi ngất đi. Lý Hàn thường xuyên đánh nhau, chỉ bằng một gậy đã đánh gãy cả hai chân một cách đơn giản thô bạo. Còn cô thì sao? Trần Vũ liếc nhìn nữ nhân viên bán hàng kia. Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi thực sự không có ý lừa tiền chị dâu đâu. Anh đừng đánh tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Nữ nhân viên bán hàng quỳ xuống đất, cô ta nắm lấy quần áo của Trần Vũ, nháy mắt. Anh xem chị dâu đã mang thai lâu như vậy, chắc chắn anh phải vất vả lắm. Anh tha cho tôi đi, bắt tôi làm gì cũng được. Trần Vũ chán ghét liếc nhìn người phụ nữ này, không phải cô ta không xinh đẹp, mà là anh cảm thấy một người phụ nữ mà hở ra là chỉ biết lên giường thì không đáng đồng tình. Tự tát vào miệng mình đi, tôi không kêu dừng thì không được dừng lại. Trần Vũ lạnh lùng nói, anh Trần, nữ nhân viên bán hàng vừa mím môi định làm nũng. Cô không nghe thấy sếp Trần nói gì sao? Lý Hàn tát cô ta một cái. Nghe thấy rồi, tôi làm ngay. Người phụ nữ hét lên, cô ta cũng không dám làm trò ngay lúc đó nữa. Cô ngoan ngoãn mà quỳ xuống đất, rồi tát từng cái vào. Mặt mình, đánh mạnh lên, có cần tôi giúp cô không vậy? Lý Hàn lại tát cô ta một bạt tai. Cách chương.